bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, người đây không phải là làm khó sao? Joanna nếu như không đầu hàng, Simi Ken muốn xử lý nàng còn thật phiền toái. Nhưng nữ nhân này quá ngu, hoàn toàn chính là tư bản nuôi lên chim hoàng yến. Song phương đã đánh tới người chết ta sống trình độ, thế mà còn tưởng rằng đầu hàng liền không có việc gì. Simi Ken không cần loại này ngũ độc đều đủ nữ nhân giữ ở bên người. Cũng không thể thả đi bồi dưỡng tiềm ẩn địch nhân. Cái kia xử lý chính là duy nhất lựa chọn. So với người sống, còn là sờ thi thể càng hương. Hắn ngồi xổm xuống, tốn sức đem thi thể ngực mở cái động. Còn tốt sau khi chết sắt thép thân thể dần dần biến mất. Không phải vậy thật rất khó làm. Ngón tay đụng vào trái tim. Quen thuộc dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 35. Phi hành cộng 1. Sắt thép thân thể cộng 1. Mặt trời xạ tuyến cộng 1. Siêu cấp lực lượng cộng 1. Siêu cấp thính lực. Mảnh vỡ 1/10. Cộng 5. Siêu cấp thị lực. Mảnh vỡ 1/10. Cộng 6. Thu hoạch vô cùng cao. Nhất là sắt thép thân thể cùng siêu cấp lực lượng. Có thể cực lớn tăng cường Simi Ken phòng ngự cùng chuyển vận. Mặt trời xạ tuyến uy lực trước không nói. Cái này vẻ ngoài liền rất không tệ. Bất quá chính mình một cái hấp huyết quỷ. Sử dụng ra đặc biệt khắc chế hấp huyết quỷ mặt trời xạ tuyến. Cảm giác rất không hợp thói thường. Xung quanh may mắn còn sống sót đám vệ binh đã trợn tròn mắt. Bọn họ đều biết Joanna cái này cực kỳ nổi tiếng nữ siêu nhân. Không nghĩ tới thế mà lại mắt thấy đến nàng bị giết một màn. Simi Ken không đếm xỉa tới bọn họ. Bay thẳng đến không trung. Tsukimi cùng Walker chiến đấu cũng đã không sai biệt lắm sắp kết thúc. Bị Tsukimi giết chết mấy lần về sau. Walker linh hồn gần như sụp đổ. Mỗi lần đều dựa vào tà thần phục sinh. Đã không kiên trì được quá lâu. Nhìn thấy Simi Ken bay tới. Tsukimi mới trầm giọng nói. Chuẩn bị kỹ càng, muốn bắt đầu, nàng một mực tại trì hoãn thời gian, chờ đợi Simi Ken giải quyết mặt khác hai cái địch nhân. Dù sao đối phương tà thần cũng giáng lâm lời nói, chỉ dựa vào chính nàng là không giải quyết được, nhất định phải liên thủ mới được. Simi Ken nhẹ gật đầu, sau đó muốn đối mặt địch nhân, cũng không phải Tony hoặc là Joanna loại này khai vị thức nhắm. Walker vô ý thức muốn chạy. Hai cái này hắn ai cũng đánh không lại. Chớ nói chi là hai cái cùng một chỗ. Mặc dù thượng đế nói không chính xác chạy. Nhưng hắn đây không phải là chạy trốn. Đây là chiến lược chuyển vào. Không đợi Walker chạy bao xa. Hắc diễm theo dưới chân bay lên. Nháy mắt đem hắn nuốt hết. Đốt cháy hầu như không còn. Walker phục sinh ở phía xa. Có thể hắn đã không chịu nổi. Hai tay cầm lấy đầu bạch tuộc. Phát ra thống khổ chu lên. Thân thể của hắn rất nhanh giống thổi phồng bóng đồng dạng bành trướng. Trong nháy mắt liền biến thành to lớn vặn vẹo khối thịt. Simi Ken nhìn thấy Tsukimi không nhúc nhích. Nhắc nhở nàng. Đánh gãy thi pháp A. Đừng trơ mắt nhìn xem người khác biến thân. Tsukimi không có động tĩnh. Chỉ là lãnh đạm nói. Vô dụng. Simi Ken lại không bằng lòng. Muốn thử một chút. Trực tiếp sử dụng vừa vặn tới tay còn không có ngộ nóng mặt trời xạ tuyến. Hai đạo ánh sáng chói mắt theo hắn hai mắt bắn ra. Chui vào đến ngay tại bành trướng khối thịt bên trong. Khối thịt nháy mắt bị bốc hơi hai cái huyết động. Mặc dù mới cấp 1, nhưng uy lực coi như không tệ. Theo Simi Ken ánh mắt chuyển động, khối thịt bị cắt mở một đạo ngang vết thương. Nhưng theo trong vết thương phun ra ngoài lại không phải huyết dịch. Mà là từng cây thô to mọc đầy con mắt xúc tu. Quả nhiên vô dụng. Simi Ken vô ý thức dừng lại công kích. Nhưng càng nhiều xúc tu đã theo bành trướng khối thịt bên trong lộ ra. Khối thịt tựa như không ngừng sinh sản tế bào ung thư. Trong nháy mắt liền khuếch tán đến cực kỳ khủng bố thể tích. Tựa như một cục thịt sắc mây phiêu ở căn cứ trên không. Simi Ken cả người đều đã tê dần. Như thế lớn. Chúng ta làm sao đánh? Hắn cùng Tsukimi không thể không lui lại. Tránh né cái đồ chơi này. Tsukimi ngẩng đầu phóng tầm mắt tới không ngừng bành trướng khối thịt. Lãnh đạm nói, chủ yếu là dựa vào ngươi tới. Shimi Ken 10 phần giật mình. Dựa vào ta, người đây không phải là cường nhân run rẩy nam sao? Tsukimi không có lên tiếng âm thanh. Khối thịt mở rộng trương tổng xem như là kết thúc. Thể tích liền cùng Heaven Gate chế tạo ác không sai biệt lắm. Mà còn hình dạng thoạt nhìn tựa như là một cái to lớn đầu bạch tuộc. Toàn thân bao trùm lấy vảy giống như thể dính vật. Chảy xuôi dịch nhờn. Phía dưới khắp nơi đều là vặn vẹo xúc tu. Khối thịt bên trong bỗng nhiên mở ra hai cái con mắt thật to. Gắt gao nhìn chằm chằm Tsukimi. Một trận cổ quái tiếng vang tại toàn bộ căn cứ không gian bên trong quanh quần. Shimi Ken cảm thấy ma âm rót vào tai. Màng nhĩ tại ong ong chấn động. Xem như đại hành giả. Hắn ngược lại là có thể hiểu được thanh âm này là tà thần đang nói chuyện. Nguyên lai là các ngươi. Tà thần âm thanh nghe tới tựa như biển sâu cá voi tiếng kêu. Các ngươi muốn làm trái đã ký kết lời thề sao? Shimi Ken quay đầu nhìn hướng Tsukimi mặt. Sắc mặt của nàng trước sau như một lạnh lùng. Không có chút nào bởi vì tà thần lời nói mà dao động. Khế ước nội dung không hề cấm chỉ chúng ta thu hồi mẫu thân thân thể. Không, tà thần hét dầm lên. Bất luận cái gì dám nếm thử phục sinh nàng. Đều là địch nhân của chúng ta. Tà thần xuất hiện. Đã sớm để căn cứ bên trong còn sống sót người chú ý tới. Các phàm nhân ngẩng đầu nhìn đến tà thần dáng dấp, hai mắt lập tức chảy ra máu tươi, biến thành người mù. Các phàm nhân nghe đến tà thần âm thanh, hai lỗ tai lập tức chảy ra máu tươi, biến thành người điếc. Làm tà thần hét dầm lên lúc, những này người mù cùng người điếc bọn họ nhộn nhịp hét thảm lên. Đáng sợ quái vật theo trong cơ thể của bọn họ sinh ra. Dùng xúc tu phá vỡ cơ thể người, đem huyết nhục xem như lương thực. Trong nháy mắt, căn cứ bên trong còn tại lẫn nhau giao chiến vệ binh, người nhân bản, cùng siêu năng lực giả bọn họ. Tuyệt đại bộ phận đã biến thành vặn vẹo quái vật. Chỉ có ý chí cường đại, tinh thần kiên định người, mới có thể chống cự những này ô nhiễm. Đi mau, tiến sĩ X mang theo đặc chế mũ bảo hiểm, ngay tại lớn tiếng kêu gọi. Chạy trốn tới ác phía trên đi. Phía trên có thể ngăn cách ô nhiễm. Dưới tay hắn rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học. Cũng đều mang theo đặc chế mũ bảo hiểm. Nhộn nhịp hướng ác bỏ chạy. Toàn bộ căn cứ đã biến thành địa ngục. Vô số vặn vẹo quái vật ngay tại điên cuồng công kích người sống sót. Nhưng không chung hai cái thần cùng một người. Hiển nhiên không dành quan tâm phía dưới tình huống. Người ngăn chặn hắn. Ta tìm cơ hội mở ra có thể đưa hắn trở về đại môn. Tsukimi vứt xuống câu nói này. Sau đó liền hướng không trung bay đi. Cỏ. Shimi Ken chỉ tới kịp trách mắng một loại thực vật. Tà thần công kích liền đã tiến đến. Một trận cuồng phong đem hắn thổi đến bay về phía sau. Mở mắt vừa mở. Mới phát hiện linh hồn của mình thế mà lại bị thổi ra nhục thể. Hai cái to lớn xúc tu như thiểm điện đưa qua đến. Một đầu quấn chặt lấy Shimi Ken linh hồn, một đầu quấn chặt lấy thân thể của hắn, trực tiếp trở về kéo. Cái này tà thần lòng tham cực kỳ, nhục thể cùng linh hồn đều không buông tha. Shimi Ken dùng vector khống chế tránh ra trói lại thân thể xúc tu. Linh hồn bay thẳng trở lại trong nhục thể, phân tán ở xung quanh huyết dịch, lập tức hóa thành một thanh khổng lồ búa, từ trên trời giáng xuống. Đem quấn chặt lấy nhục thể xúc tu cắt đứt, giành lấy tự do, Shimi Ken lập tức hướng về nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, đại lượng huyết dịch tại xung quanh hắn tập hợp, tạo hình, từng cái tân tiến nhất máy bay chiến đấu bị chế tạo ra. Hướng tà thần bay qua, bắn ra treo đầy đạn đạo, Shimi Ken một hơi chế tạo ra 300 đánh máy bay chiến đấu. Gần như hình thành một mảnh dày đặc cơ hội biển. Những máy bay chiến đấu này không cần tiếp tế. Mỗi một cái đều có thể liên tục không ngừng bắn ra đạn đạo. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn viên đạn đạo mang theo đuôi lửa hướng nổi bồng bềnh giữa không trung tà thần. Vọt tới, tựa như một trận mênh mông mưa sao băng. Oanh, oanh, oanh, điếc tai tiếng nổ so đồng thời mấy chục mặt bồn chồn đồng thời gióng lên còn muốn dày đặc. Đạn đạo bạo tạc sinh ra ánh lửa. Tựa như thành mảnh chói mắt cây nấm, trực tiếp đem tà thần thân thể khổng lồ đều bao trùm trong đó. Bạo tạc đem tà thần thân thể ném ra từng cái hố to. Chảy ra màu đen kịch độc huyết dịch. Simi Ken cũng không có để máy bay chiến đấu dừng lại, mà là duy trì liên tục xạ kích. Chính hắn cũng tại liều mạng chế tạo ra rất nhiều xe tăng, đại pháo, rocket, thermobaric, máy bay không người lái các loại trang bị. Dù sao Tsukimi nói là trì hoãn, mà không phải đánh bại. Đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Từng chiếc xe tăng cùng hỏa pháo bị chế tạo ra. Tên lửa phóng ra xe. Duy trì liên tục không ngừng hướng tà thần phát động tê xạ. Máy bay không người lái mang theo lớn uy lực thermobaric. Đồng dạng hướng tà thần phát động tính chất tự sát công kích. Simi Ken một hơi chế tạo ra mấy trăm xe tăng hỏa pháo. Bên trên 100 tên lửa phóng ra xe. Còn có 300 đánh máy bay chiến đấu tổng số không hết máy bay không người lái. Trang bị như vậy thậm chí đã vượt qua một số cỡ trung quốc gia. Tà thần đã bị vô số hỏa lực bao phủ. Bạo tạc sóng âm sắp đem người sống sót lỗ tai cả long. Liền toàn bộ căn cứ cũng bắt đầu đung đưa. Núi đá không ngừng lăn xuống. Thượng đế A, đã đi tới ác bên ngoài tiến sĩ X. Nhìn xem cái này hùng vĩ một màn. Trực tiếp trợn tròn mắt. Chẳng lẽ Bắc Mỹ chính phủ đã điều động quân đội tấn công vào tới rồi sao? Tiến sĩ, cẩn thận. Một khỏa to lớn núi đá theo đỉnh chóp rơi xuống. Chính đối tiến sĩ X nện xuống tới. May mắn một cái nhân viên nghiên cứu khoa học kịp thời đem hắn kéo trở về. Sau đó mọi người ba chân bốn cẳng đem hắn kéo vào ác bên trong. Ác rất nhanh bị khởi động. Một tầng thật mỏng quang huy đem cả chiếc phi thuyền bao phủ lại. Toàn bộ căn cứ ngọn núi thoạt nhìn sắp bị đánh sập. Nhưng Simi Ken không quan trọng. Dù sao nơi này cũng không phải là của hắn. Hủy đi cũng không đau lòng. Hắn còn tại duy trì liên tục không ngừng chế tạo ra trang bị. Cấp thứ tư huyết nguyên năng lực. Mang đến cho hắn cực lớn chảy máu. Còn xa chưa tới cực hạn. Nếu như nói vương bài lúc. Simi Ken có thể xưng một người thành quân. Vậy hắn hiện tại chính là một người thành quốc. Một người liền có thể phá hủy cỡ trung tiểu quốc gia vũ lực. Hắn đang chuẩn bị đem chế tạo ra trang bị chất đầy toàn bộ căn cứ lúc. Bị oanh tạc lâu như vậy tà thần cuối cùng phản kích. Ô, cùng loại biển sâu cá voi tiếng kêu vang lên. Một tầng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Theo tà thần trên người phóng xạ ra tới. Bạo tạc cùng hỏa diễm bị thổi tắt. Ở xung quanh công kích máy bay chiến đấu cùng máy bay không người lái. Cũng không kịp chạy trốn bị phá hủy. Sóng xung kích chỗ đến. Tất cả vật thể đều hóa thành bột mịn. Bao quát mặt đất kiến trúc cùng những cái kia bị ô nhiễm phía sau biến thành vặn vẹo quái vật. Đương nhiên cũng bao quát Simi Ken chế tạo ra trang bị. Chỉ có tại đụng vào cự hình ác lúc. Mới bị phía trên thật mỏng vòng phòng hộ ngăn cản được. Ác trong phòng điều khiển. Tiến sĩ X cùng một đám người sống sót. Trừng lớn hai mắt nhìn xem đang bị kịch liệt tiêu hao năng lượng. Vì cho ác động cơ cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng. Phía trên tổng cộng sử dụng 88 cái lò phản ứng hạt nhân. Là động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm gấp 10. Nhưng giờ phút này năng lượng còn thừa đang bị vòng phòng hộ kịch liệt tiêu hao. Theo 100% một đường điên cuồng ngã xuống 20%. Mắt thấy năng lượng còn thừa liền muốn rớt phá 10%. Trong phòng điều khiển người đã lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Thế nhưng tại 6% lúc, tà thần thả ra sóng xung kích. Cuối cùng lướt qua ác. Sóng xung kích đem toàn bộ căn cứ ép qua một lần triệt để phá hủy về sau. Đánh vào trên núi, cả tòa núi nguyên bản đã bị đào đến còn lại một lớp mỏng manh. Bị tà thần đánh trúng về sau, lập tức nứt ra vô số khe hở. Tại một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, cả tòa núi cuối cùng sụp đổ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.